Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, tụ vận Ngọc Phù sang mê trận. Tân Hoàng tình cảnh mới, Gia Tĩnh hướng đi qua, Long Khánh hướng đến, triều đình trải qua một phen biến hóa, nâng cao thượng vị nội các thủ phụ, Trần Anh giữ im lặng theo tiến hơn một bước, lăn lộn thành nội các thứ phụ. Đương nhiên đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là mượn hoàng đế thay đổi quốc vận chấn động. Trần Anh nhất cử đột phá kim đan chi cảnh, đạt đến cấp độ cao hơn cảnh giới hóa anh. Chính là quan hệ không tệ một đám võ giả tiên thiên đỉnh phong. Cũng mượn cơ hội toàn bộ tấn thăng bách mạch câu thông chi cảnh. Trải qua trong âm thầm thử, Trần Anh vui mừng phát hiện tự thân biến hóa to lớn. Tốc độ phi hành nhanh hơn, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh, đạt đến cái gọi là tốc độ siêu thanh, phạm vi ngàn dặm trở thành tự thân lĩnh vực, ở lĩnh vực bên trong có thể điều động hết thảy thiên địa nguyên tố, trừ thời gian không gian đợi hợp, thành thế giới cơ bản yếu tố không cách nào điều động. Còn lại âm dương, ngũ hành chi lực tất cả đều nắm trong tay tùy tâm. Khoa trương nhất chính là hắn là dùng võ đạo là hạch tấn thăng hóa anh. Võ giả, tùy thời tùy chỗ đều có thể thả ra cuồn cuộn khí huyết lang yên. Hắn trải qua thử đi thử lại nghiệm kinh ngạc phát hiện. Khí huyết lang yên, cọ rửa phía dưới, lại có thể cường lực áp chế thiên địa nguyên khí dị động. Nói cách khác, ở hắn tự thân khống chế trong lĩnh vực, nếu thả ra cuồn, cuộn khí huyết lang yên phản phục cọ rửa, trực tiếp có thể để cho lâm vào trong đó pháp tu sức chiến đấu tổn thất lớn nửa, ngay cả điều động thiên địa linh khí công thủ đều vô cùng gian nan. Thủ đoạn như vậy coi như tương đương khoa trương, ít nhất hắn biết được tu sĩ Thục Sơn kiếm hiệp cũng không có thủ đoạn như vậy. Đương nhiên Trần Anh sẽ không nhỏ dò xét cái nhóm này kiếm hiệp chính là ai, kêu người ta nội tình thâm hậu, cả đám đều có phi kiếm pháp bảo, còn có cái khác đủ loại pháp bảo nơi tay. Cái gọi là tu vi không đủ pháp bảo tới tiếp cận, pháp bảo mất tác dụng, bằng hữu tới trợ. Tóm lại, một khi và Nga Mi cầm đầu cái gọi là tu sĩ chính đạo đối mặt, cũng không dám có một tơ một hào sơ ý chủ quan. Thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này, cũng có thể gặp thấy một lần trên hoa sơn liệt hỏa tổ sư một nhóm. Coi như Trần Anh lúc này đang ở kinh thành, cũng có thể ở thời gian ngắn ngủi đi Hoa Sơn, không cần làm chút ít đường hoàng lý do đưa tới nội các đồng liêu chú ý. Hắn thí nghiệm qua, từ kinh thành đã tới Hoa Sơn không quá nửa thời gian uống cạn chung trà, cũng không biết có phải hay không bởi vì tu luyện võ đạo nguyên nhân, chính là ở quốc vận long khí trấn áp hết sức lợi hại kinh thành, hắn đều có thể thuận lợi thi triển bình thường thủ đoạn thần thông, cũng không nhận được lớn bao nhiêu quấy nhiễu và áp chế. Lúc này, vì sao trên trời tinh quang lấp lóe, kéo dài dốc đứng Hoa Sơn giống như nằm sấp tại đất hồng hoang mãnh thú, tán phát làm cho lòng người đầu nghiêm nghị khí thế. Ban đêm côn trùng kêu vang thanh âm, tôn lên Hoa Sơn ban đêm càng tăng thêm tĩnh mịch. Một chỗ và thế tục phái Hoa Sơn hang ổ ngọc nữ phong cách xa nhau rất xa đỉnh núi, Trần Anh lẳng lặng đứng yên hư không, quan sát cẩn thận, đánh giá ẩn chui hư không pháp trận. Cùng lúc đó, trong thức hải không gian, đỉnh đầu Nguyên Anh tụ vận, ngọc phù không ngừng lấp lóe ánh sáng, bóng loáng ngọc chất mặt ngoài, hiện ra một cái phức tạp ảo diệu trận pháp đồ án. Đô Thiên Liệt Diễm trận, một cái trận pháp tên, đột ngột xuất hiện ở trong óc của hắn, mà Đô Thiên Liệt Diễm trận huyền bí ảo diệu thời khắc này lại là ở tụ vận ngọc phù ngọc chất mặt ngoài, vận chuyển bình thường phía dưới, không ngừng hiển hiện lao ra. Lấy Trần Anh lúc này trận pháp căn cơ, phải hiểu Đô Thiên Liệt Diễm trận huyền bí cũng không phải chuyện khó khăn cỡ nào. Không sai, hiển hiện ở tụ vận ngọc phù ngọc chất mặt ngoài Đô Thiên Liệt Diễm trận, đúng là trước mắt tu hành giới phái Hoa Sơn đại trận hộ Sơn. Về phần bàn tay vàng tụ vận ngọc phù có thể hiển hiện phía ngoài trận. Pháp năng lực, cũng là hắn vừa mới biết được. Rất hiển nhiên, trong thức hải bàn tay vàng cũng không đơn giản. Ít nhất, không giống Trần Anh hiểu được bên trong như vậy. Chỉ có thể trợ, giúp hắn nhanh hơn tốt hơn sâu hơn lĩnh ngộ một chút tác dụng. Vốn, Trần Anh nghĩ qua trực tiếp xuất thủ dẫn động trận pháp. Chủ động. Kinh động đến tu hành giới phái Hoa Sơn một đám tu sĩ. Nhưng có tụ vận ngọc phù trợ giúp, tự nhiên không cần thô bạo như vậy. Trong Thục Sơn kiếm hiệp cố sự phái Hoa Sơn, bị định nghĩa là bằng môn tà đạo chi lưu. Động thủ với phái Nga Mi, tức thì bị trách cứ là tà ma ngoại. Đạo, cứ việc như vậy định vị, còn có rất nhiều đáng giá thương thảo địa. Phương, thế nhưng không phải không thừa nhận. Phái Hoa Sơn bị định nghĩa là bàng môn tả đạo, vẫn là tương đối chuẩn xác. Ít nhất phái Hoa Sơn tu sĩ, tác phong làm việc, và tu sĩ chính đạo quả thật có chút chênh lệch. Nếu tùy tiện phát động trận pháp hộ Sơn, sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái. Không cần thiết, trước mắt tình hình thì tốt. Nếu là có thể dưới sự trợ giúp của bàn tay vàng, trực tiếp phá giải phái Hoa Sơn đại trận hộ Sơn. Mặc kệ là lặng lẽ, tiềm nhập vẫn phải có ý khác. Quyền chủ động đều nắm giữ trong tay hắn. Một canh giờ sau, trong thức hải tụ vận ngọc phù đình chỉ vận hành. Trần Anh đồng thời từ lĩnh ngộ bên trong hoàn hồn. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, tu hành giới phái Hoa Sơn đại trận hộ Sơn, đô thiên liệt diễm trận huyền ảo thu hết trong lòng. Nói câu không khách khí, chỉ cần hắn nguyện ý, đều không cần vận dụng thủ đoạn khác, chỉ cần cấp bậc tiên thiên một chút xíu chân khí, có thể hoàn toàn phá giải nhìn như phòng hộ nghiêm mật đô thiên liệt diễm. Trận, chính là khoa trương như vậy, trong lòng nhịn không được dâng lên ngàn vạn hào hùng. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn quá độ đánh giá cao thực lực phái Hoa Sơn. Hoặc là nói đối, với thế giới Thục Sơn tu sĩ thực lực, không nhỏ hiểu lầm, phái Hoa Sơn đại trận hộ Sơn. Làm một phái hạch tâm phòng hộ lực lượng, cứ như vậy bị hắn cho tùy tiện phá giải, khá là ngoài ý liệu. Bất quá dưới mắt, cũng không phải cảm thán thời điểm. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có trực tiếp lặng lẽ tiềm nhập, mà đem tâm thần tiếp tục đặt ở thức hải bàn tay vàng. Đối với cơ sở bùa chú và cơ sở trận pháp cảm ngộ chảy qua nội tâm, nguyên bản đã trở về hình dáng ban đầu bàn tay vàng tụ vận ngọc phù ngọc chất mặt ngoài. Đột nhiên nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Từng cái cơ sở bùa chú ở bàn tay vàng ngọc chất mặt ngoài hiện lên. Sau, đó lấy trận pháp hình thức không ngừng tổ hợp chia tách. Tạo thành từng cái chức năng hiệu quả không dứt trận pháp. Những trận pháp này không giống với ngoại giới trận pháp. Là lấy bùa chú, làm căn cơ. Lấy Trần Anh lúc này bùa chú tu vi, tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng bố trí. Hiển nhiên, thông qua cơ sở bùa chú không ngừng tổ hợp thành mới trận pháp, so với chuyên môn phá giải đô thiên liệt diễm trận phải khó khăn hơn nhiều. Nhất là, Trần Anh yêu cầu còn không thấp, không nghĩ đơn giản qua loa. Thời gian hao phí hiển nhiên càng tăng dài lâu. Cứ như vậy, Trần Anh đứng yên hư không đến lúc nửa đêm, bàn tay vàng, ngọc chất mặt ngoài, đơn giản bùa chú giống như thác nước bình thường. Điên cuồng lưu truyền, lấy cảnh giới hóa anh tu vi, tinh thần đều cảm giác có chút mệt mỏi. Liền tại lúc này, bàn tay vàng ngọc chất mặt ngoài không khô chuyển cơ, sở bùa chú, đột nhiên ngừng vận chuyển. Một cái hết sức phức tạp bùa, chú trận pháp hiển hiện ra. Trần Anh trong lòng vui mừng, chính là của ngươi, bàn tay vàng tụ vận ngọc phù đạt thành mục đích đồng thời. Trong lòng, hắn đối với diễn hóa sáng chế ra bùa chú pháp môn hiểu rõ tại tâm. Đến lúc này, hắn cảm thấy có thể làm một phen động tác, cũng không biết, phái Hoa Sơn một đám tu sĩ, có hay không bị hù dọa. Lúc này đêm đã thật khuya, trên núi gió mát phất phơ mang theo lãnh ý. Trần Anh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức trong hư không bùa chú liên tục sinh thành. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.